Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 4, góc truyện audio.com, part 4, Tuyết Hoa hào hứng kéo tôi ra góp vui, và cô chia buồn, nhờ đó mà tôi miss beat, lớp em dây cây cho đi khóc thuê rất tốt, cô lo mai sau thất nghiệp. Lớp tôi thật là quái gì, lễ đưa tang đờ si diễu hành từ trong lớp ra đến hành lang, đi dọc khối 12 trên tầng 3, khỏi phải nói, nó thu hút sự chú ý của các lớp khác rất nhanh. Mình bị bọn con trai tế sống, khênh như khênh lợn chạy dọc hành lang. Để thêm hiệu ứng, co ân còn đem cả điện thoại ra mở nhạc đám ma kêu khóc như thật. Đi qua lớp Thiên Huy, hắn lơ đãng nhìn ra ngoài, tôi giơ tay vẫy vẫy bảo hắn ra góp vui. Mới tiết đầu mà khối 12 nháo nhào như cái chợ. Nhưng tiệc nào CX có lúc tàn, cô Linh từ phòng giáo viên hầm hầm đi lên, la bọn tôi một trận vì tội. Già đầu mà còn nghịch ngu, có giỏi thì làm ma chay cho cô luôn đi. Mà có vẻ đúng như thế, còn bị phạt viết bản kiểm điểm, tội nhất là Minh, vừa bị đưa tang xong hát lại bị phạt. Tiết thứ hai cô dậy, tức giận bỏ đi, lớp tự học. Cả đám ngồi nhìn nhau im lặng, nhưng cái sự im lặng CX chẳng kéo dài đờ si lâu đâu. Unbelievable, lớp ngoan ghê em. Tuyết Hoa trầm trồ ngạc nhiên, nhưng tôi ngạc nhiên hơn khi nó đọc chuẩn một từ tiếng Anh mà cô phải hát Anh. Sau câu này của nó, cô hiểu sao có một số đứa phá lên cười sằng sặc. Thương, thủ quỹ lớp đứng lên dõng dạc, thu tiền, mỗi âm 10.000 tiền vệ sinh, vì có ít nên đóng ngay và luôn nhé. Sau đó là một màn giết âm cướp tiền đòi nợ cô thua di dân giang hồ. Nhà Thương làm kinh doanh, nó quản tiền trong lớp rất tốt, để Thương thu tiền thì cô ai dám thiếu vì những chiêu trò kinh dị của nó. Happy already, vui rồi, Tuyết Hoa hớn hở, vừa đưa tiền vừa cười, xong nhảy tót lên bàn tôi háo hức xem kịch. Có vài đứa thích đùa cô đóng, Thương tháo giày của bọn nó tống vào tủ rồi khóa lại. Nó ngồi trên ghế giáo viên, tay lăm le chìa khóa, nhìn tụi con trai mặt dày xin xỏ. Nộp tiền thì có giày, cô thì xác định đi chân không về nhà. Hoa ngồi bàn tôi vỗ tay tán thưởng, sao tôi lại chui vào cái lớp quái dị này nhỉ? Căn, tin to đẹp thoáng mát, đồ ăn siêu ngon lại rẻ, trai thanh gái lịch nhỏ nhẹ ăn uống và biết đâu còn gặp đi si mối tình trong mơ chẳng khác gì phim Hàn Quốc. Tỉnh lại đê, chẳng biết trường GTA thế nào chứ căn tin trường tôi chỉ có vài cái bàn, ghế xếp la liệt dựng lên từ một phòng học cũ chen chúc nhau như ép khô mỡ, đi si mỗi cái là đồ ăn ngon. Tôi nhờ Thiên Huy và Phong, bạn hắn chen chân vào mua đồ cho tụi tôi trong khi Hoa ngồi chờ ngoài ghế đá. A Monkey hết đó, khỉ đầu chó, đi cùng với Huy sao? Tuyết Hoa vừa nhìn thấy Phong đã hô hào, câu nói của nó hại tôi suýt chết sặc. Câm mồm lại Monkey nết red, khỉ đít đỏ. Phong quay lại nạt lần này tôi hoàn toàn sặc, Thiên Huy vừa vỗ lưng cho tôi vừa âm thầm cười. Người có khả năng đối lại mấy từ tiếng Anh lộn xộn của Tuyết Hoa xem ra chỉ có Phong thôi. Hồi mới quen Hạ Tuyết Hoa, nó đã có kiểu phát ngôn tiếng Anh đáng ăn đòn rồi, mất một thời gian dài tôi miss làm quen đờ si, Hoa học Anh văn rất khá, nhưng đấy là trong hát còn ở ngoài. Tôi có biết bao fan phát hoảng vì nó rồi. Tôi đứng dưới chân cầu thang cùng Tuyết Hoa, di di mũi chân chờ Thiên Huy xuống, lớp hắn sao lại tan muộn thế? Tuyết Hoa bám vai tôi than thở, con này mở tập đoàn buôn than DC rồi đấy. Anh hai cô có nhà tao lại phải ra tiệm ăn rồi. Tuyết Hoa sống cùng anh hai cô tiểu thư chính hiệu như nó chẳng biết gì về việc bếp núc. Có lần vì ăn uống lung tung mà nó phải vào viện cấp cứu, từ đó tôi rất hay lôi nó về nhà mình ăn cơm chung. Góc truyện audio.com, thi thoảng anh Tuyết Hoa đi vắng tôi lại đến nấu cơm và ở cùng nó. Xem tôi có bản năng như một nano gam mẹ chưa kìa. Vỗ vỗ đầu Tuyết Hoa ý là bảo nó đến nhà tôi. Thiên Huy đứng trên bậc thang, vịn vai tôi nhảy xuống, hớn hở cười. Chẳng biết vì sao mà vui thế, giữa sân trường nắng gay gắt còn hào hứng hát. Tôi lắc đầu lè lưỡi, rồi theo hắn ra lấy xe. Trưa nay ba về sớm, nấu toàn món ngon. Hoa ngồi vào bàn, xu nịnh xếp bát đũa. Hứ, lúc chỉ có hai đứa tôi toàn phải làm cho nó mà. Mẹ khá hài lòng về Tuyết Hoa, dù sao nó CX đến nhà tôi suốt. Có khi mẹ tưởng nó là con mẹ ấy chứ. Khả Vũ đi học về còn đưa Thiên Huy vào nhà, hắn cười ngượng nghịu. Bảo hôm nay ba mẹ hắn lại vắng nhà, nên qua ăn chung cơm. Nhà tôi sao giống trạm cứu đói ấy nhỉ? Cuộc chiến trên bàn ăn khai màn, lúc nào chẳng thế. Đứa này giành phần đứa kia, tôi gắp miếng thịt Thiên Huy sẽ tranh của tôi dù trong dĩa còn đầy thịt. Tuyết Hoa thấy tôi bị bắt nạt sẽ xông ra cứu giúp nên Khả Vũ CX bị cuốn theo. Lần nào tôi CX trắng tay, ngậm ngùi ăn cơm với rau. Đùa thôi, thế nào Thiên Huy chẳng động lòng gắp thức ăn cho tôi. Bảo sao tôi cô thích hắn cho đờ si. Sau bữa cơm trưa, tôi lết về phòng nằm lăn ra giường. Tuyết Hoa nhéo tôi bắt đứng dậy, vừa ăn xóc đã nằm sẽ cô tốt. Định bụng sẽ nghỉ một lát thì Thiên Huy đã mở cửa bước vào, theo sau là Khả Vũ, trên tay còn cầm một bộ bài. Đùa, phòng tôi sao mà tiện thế chứ? CMT về ý kiến của các bạn. Moon đang chờ. A hi hi, cách chương.